Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1364, chương 1365, tuần tra thần tướng. Tuần tra thần liệp mới 10 tên, tuần tra ti tổng ti bên trong, Diệp Chân nhìn trước mắt người đi theo danh sách, con mắt trợn lên so mắt trâu còn lớn hơn, một bộ khó có thể tin dáng dấp, tiếp đón Diệp Chân. Là tuần tra ti hai vị thiếu ti thiên một trong Lỗ Tiêm cùng chung tuần thú cảnh trạm. Hai vị này xem như là người biết chuyện. Dùng đại ti thiên ngũ dự trước đây khai báo nói. Hai vị này là tuyệt đối người mình. Mới 10 tên tuần tra thần liệp. Các người chính là để ta cầm ấn tỷ đi chịu chết. Cũng không mang theo như vậy chứ. Diệp Chân gần như là vỗ bàn rít gào lên. Tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Diệp Tuần Phong Sứ, ngươi phải hiểu được, tinh anh cấp tuần tra thần liệp, đều là tu vi tại huyền cung cảnh bên trên tuần tra thần liệp. Loại này tinh anh cấp tuần tra thần liệp khác, toàn bộ tuần tra ti bên trong, cũng là vạn người xung quanh. Không tin, ngươi hỏi cảnh tuần thú. Thiếu ti thiên Lỗ Tiêm nói, Diệp Huynh, không nói gạt ngươi, toàn bộ trung tuần thú. Như vậy tinh anh cấp tuần tra thần liệp cũng là 1,500 tên mà thôi. Hơn nữa còn là phân bố các nơi. Cũng chính là Lạc Ấp là đế đô trọng địa. Đóng giữ tuần tra thần liệp cũng mới 1,000 tên mà thôi. Huống hồ, tuần tra thần liệp quý giá. Ngươi cũng không phải không biết. Cảnh Trạm nói, Đại Chu tuần tra ti tuần tra thần liệp là một cái khá là đặc thù xưng hô. Cũng không phải nói, người tiến vào tuần tra ti lập xuống nhất định công lao. Liền có thể trở thành tuần tra thần liệp. Tuần tra thần liệp đều tu luyện có công pháp đặc thù. Có thể tu luyện không gian thần thông công pháp. Khá giống là ma tộc ảnh ma. Bất quá tuần tra thần liệp ra vào hư không năng lực. So với ảnh ma đến, thế nhưng kém hơn nhiều. Nhưng coi như vậy. Tuần tra thần liệp cũng là cực kỳ hoàn mỹ sắc bén chiến lực. Trên căn bản, kém cỏi nhất, tu vi cũng phải đạt đến thông thần cảnh. Tìm hiểu ra công pháp tu luyện không gian thần thông, mới có thể thu được tuần tra thần liệp tên gọi cùng chức vị. 1,000 tên, vậy cũng là 1,000 tên, là ta này 10 tên gấp trăm lần a. Theo trung tuần thú phía dưới tổng cộng có 8 mạch tuần phong sứ. Một mạch tuần phong sứ cũng bình quân 200 vị tuần tra thần liệp. Như vậy, không nhiều, cho ta cũng xứng 200 vị tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Bằng không, này Tây tuần thú thứ 2 tuần phong sứ. Ai ưa thích đương ai làm đi. Diệp Chân trực tiếp đùa nghịch nổi lên vô lại. Không phải, Diệp Chân, người biết này tuần tra thần liệp bồi dưỡng có bao nhiêu khó khăn à? 10 vạn người khổ tu trăm năm, liền 1,000 tên hợp lệ tuần tra thần liệp đều không thể huấn luyện ra. Chớ nói chi là tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Trên căn bản, mỗi 1,000 tên phổ thông tuần tra thần liệp mới có thể nuôi dưỡng được một tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp. 10 tên là điểm mấu chốt, bất quá, phổ thông tuần tra thần liệp, ta có thể cho ngươi bổ túc một đội người. Thiếu ti thiên Lỗ Tiêm bất đắc dĩ nói, không đủ, còn chưa đủ, bình thường một cái tuần phong sứ, dưới tay tinh anh cấp tuần tra thần liệp ít nhất cũng có 100 đi. Phổ thông tuần tra thần liệp con số cái kia được 1,000. Không nói đều phân phối đủ, chí ít cho ta phân phối một nửa. Diệp Chân bất mãn nói, nghe vậy, Lỗ Tiêm cười gằn lên. Làm của ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Tuần tra thần liệp chỉ làm như các mạch tuần thú trực thuộc tinh anh tiểu đội hành động. Một cái tuần phong sứ dưới tay. Tuần tra thần liệp có thể có 300. Cái kia đều mới có thể. Cái kia cho ta phân phối đủ 300 tên tuần tra thần liệp. Diệp Chân con ngươi nói. Nếu là phân phối đủ 300 tên tuần tra thần liệp. Lão phu dưới tay. Có chính là người đi làm cái này tuần phong sứ. Thanh âm hùng hồn vang lên. Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm cùng Trung Tuần Thú Cảnh Trạm đồng thời đứng lên. Nhưng là Đại Ti Thiên Ngũ Dự trở về. Tuần tra thần liệp chính là chúng ta tuần tra Ti Khan hiếm nhất sức mạnh. Nơi đó đều thiếu, bởi vì tình huống của ngươi đặc thù, cho nên mới cho ngươi phân phối 10 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Như thế đi, nếu Phong Thiếu Ti Thiên mở miệng, vậy thì đem phổ thông tuần tra thần liệp cho ngươi bổ túc 50 tên. Mặt khác, vì cái mạng nhỏ của ngươi suy nghĩ, Lão Phu lại phái một tên tuần tra thần tướng cho ngươi. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nói, lời vừa nói ra, Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm con ngươi đều sắp lườm đi ra. Tuần tra ti tuần tra thần tướng, mỗi một cái đều bảo bối cực kỳ. Một cái tuần tra thần tướng, có thể so với 100 tên tinh anh cấp tuần tra thần liệp. Làm sao sẽ đưa cho một cái nhập đạo cảnh cửu trọng tuần phong sứ quản lý? Còn nữa, có thể đè ép à? Diệp Chân sờ sờ cằm, mới có chút chưa hết thòm thèm gật gật đầu. Một cái tuần tra thần tướng, tựa hồ cũng thành. Đại Ti Thiên Ngũ Dự nhưng là âm thầm nở nụ cười khổ. Trên thực tế, nếu không là vừa mới ở trong hoàng cung, nhân tôn hoàng cơ long đôi cái này Diệp Chân mong đợi đột nhiên tăng cao. Ngũ Dự mới sẽ không phân phối quý giá tuần tra thần tướng cho Diệp Chân đây. Tuần tra thần tướng, hắn cái này Đại Ti Thiên đều thiếu a, có thể không xứng. Nếu như này Diệp Chân sớm sớm đã bị Tây Tuần thú nhân mã đùa chơi chết. Dù cho hắn không trách, nhân tôn hoàng cơ long bên kia cũng là không tốt lắm khai báo. Sợ là không thể thiếu một phen răn dạy. Nếu là liền một cái tuần tra thần tướng đều không thể bảo vệ Diệp Chân tính mạng, vậy thì là kẻ địch quá mạnh mẽ, không có quan hệ gì với hắn. Sau nửa canh giờ, Diệp Chân tại tuần tra ti hậu viện nhìn thấy chỉnh tề xếp thành hàng chờ đợi hắn người đi theo. Tổng cộng 102 tên, trong đó tuần tra thần liệp 50 tên, bên trong có tinh anh cấp huyền cung cảnh tuần tra thần liệp 10 tên. Cái khác tất cả đều là tu vi tại thông thần cảnh trung kỳ xung quanh tuần tra thần liệp. Để Diệp Chân có chút thất vọng chính là, Đại Ti Thiên Ngũ Dự bán phân phối hắn tuần tra thần tướng tu vi cũng không phải giới vương cảnh tồn tại, mà là huyền cung cảnh cửu trọng đỉnh phong tu vi. Nhưng theo cảnh chạm lại nói, dù cho là huyền cung cảnh cửu trọng tuần tra thần tướng cũng là cực kỳ quý trọng. Không nói cái khác, cảnh chạm cái này trung tuần thú dưới tay tuần tra thần tướng cũng mới miễn cưỡng 5 tên mà thôi. Ngoài ra, còn có 51 tên ảnh thám. Nói cho đúng, này 51 tên ảnh thám người đi theo là Diệp Chân thủ hạ hạt giống nhân viên. Theo Diệp Chân đi qua, là cho Diệp Chân bồi dưỡng dưới tay phong thám. Ảnh thám, muốn không những người này viên. Người muốn Diệp Chân bỗng dưng thành lập một cái mạng lưới tình báo, e sợ không tốn thời gian dài sẽ bị Tây Tuần thú đều nồi cho bưng. Thuộc hạ Phong Cửu Mạch, tham kiến Tuần Phong sứ đại nhân. Một bộ màu đen áo choàng, khuôn mặt đường nét phảng phất đao phách phủ khắc, giống như tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tại Thiếu Ti Thiên Lỗ Tiêm dưới sự chỉ dẫn cúi chào Diệp Chân cái này mới nhìn qua rất là non nớt thủ trưởng. Bất quá giờ khắc này Phong Cửu Mạch không hổ là trong tinh anh tinh anh, ánh mắt thẫn thờ, lại như là một vị tảng đá giống như vậy, để Diệp Chân không nhìn ra không có bất kỳ biểu cảm biến hóa. Càng không cách nào biết hắn chân thực ý nghĩ. Ảnh bộ linh thám Nghiêu Nhị, gặp qua Tuần Phong sứ đại nhân, tham kiến qua Diệp Chân, đang xác định Diệp Chân ghi nhớ hắn chân thực khí tức gợn sóng còn có dung mạo sau đó. Linh thám Nghiêu Nhị lặng yên không một tiếng động lùi về sau, che đi màu đen khăn, đấu bồng căng thẳng, cả người khí tức liền trở nên mịt mờ lên. Không chỉ là Nghiêu Nhị, chính là Nghiêu Nhị phía sau 50 tên ảnh thám cũng tất cả như vậy, mỗi người đều sẽ tự mình khí tức ẩn giấu cực sâu. sẽ không tùy tiện hiển lộ. Nói thật, nếu không là lần này bọn họ bị sai khiến vì Diệp Chân người đi theo, cũng sẽ không liều lĩnh bạo nguy hiểm tụ tập ở đây. Tuần tra ti ảnh thám bên trong cũng là có cấp bậc, chia làm ảnh thám, quỷ giám, linh thám, thần thám bốn loại. Linh thám tại tuần tra ti bên trong cũng coi như là đại sư cấp thám tử. Lần này đại ti thiên ngũ dự phái cho Diệp Chân ảnh thám, tổng cộng có linh thám 1 tên, quỷ thám 50 tên, xem như là Diệp Chân thành viên nòng cốt. Bản xứ, nói rồi hai chữ, Diệp Chân đột nhiên liền cảm thấy hai chữ này làm sao tựu cái này sao khó chịu đây. Theo trực tiếp sửa lời nói, bản quan đem tại hôm nay buổi trưa xuất phát, dự tính trong vòng 5 ngày đến Bắc Hải quận, các ngươi tự do đi theo. Bất cứ lúc nào chờ đợi bản quan điều khiển, không có vấn đề gì chứ? Diệp Chân câu nói này, là đúng này 50 tên ảnh thám nói, làm như thân phận không thể bại lộ ảnh thám, là không thể theo Diệp Chân cùng đi, nếu là không cẩn thận bại lộ, liền trên căn bản phế bỏ. Đại nhân yên tâm, linh thám Ngưu Nhị thấp giọng đáp, tốt lắm, xuất phát. Gần như tức sau đó, bắt được tất cả bán phân phối Diệp Chân, mang theo 51 tiếng tăm tức mịt mờ tuần tra thần liệp hướng đi trường nhạc công chúa phủ. Diệp Chân rất rõ ràng, hắn phía sau cái mông này một phiếu người đi theo, đặc biệt là vị kia tuần tra thần tướng còn có tinh anh cấp tuần tra thần liệp, sợ đều không làm sao điều hắn, cần triệt để kiềm chế mới có thể để cho hắn sử dụng. Bất quá, cũng không phải hiện tại, chính như cùng Diệp Chân vừa mới nói, hắn đã chuẩn xác tốt, đem đến ngày nay buổi trưa xuất phát, Diệp Chân phế bỏ sức lực thật lớn, mới cho Tây Tuần Thú Tiền Thiên Cổ tìm phiền toái lớn như vậy. Nếu không nhân cơ hội này chạy về lãnh địa tiếp quản địa bàn đứng vững gót chân, vậy thì quá choáng váng, kế hoạch sớm định. Vì lẽ đó trường nhạc công chúa bên kia, Diệp Chân ngày hôm qua đã biết gặp qua, theo trường nhạc công chúa ý tứ, nàng là muốn phái 10 tên huyền cung cảnh hậu kỳ nội thị theo hộ Diệp Chân, xem như là bảo vệ Diệp Chân. Bất quá suy nghĩ một chút, Diệp Chân vẫn là từ chối, một là không muốn phạm vào kỵ húy, thứ hai, trường nhạc công chúa bên này càng cần phải nhân thủ. Trường nhạc công chúa an toàn trở về tin tức đã truyền ra, lấy man tộc cùng ma tộc bên kia coi trọng trình độ, đặc biệt là man tộc, nói không chắc sẽ có cái gì nhằm vào trường nhạc công chúa hành động. Vẫn là giữ lại bảo vệ trường nhạc công chúa tốt. Đi, Tiểu Miêu, cùng Thải Thanh cáo biệt một tí. Nhìn công chúa phủ nội viện, Diệp Chân vỗ vỗ trong lồng ngực Tiểu Miêu. Tiểu Miêu lập tức liền hóa thành một tia sáng trắng biến mất. Nên nói ngày hôm qua đều nói rồi, lúc này cáo biệt chỉ làm thêm đau xót, không bằng để Tiểu Miêu đi chuyến. Nửa khắc đồng hồ sau đó, Tiểu Miêu trở về, trên cổ nhưng là có thêm một vầng màu xanh nhạt túi thơm. Cái này túi thơm Diệp Chân biết là trường nhạc công chúa tại ma tộc địa giới lúc cùng những người kia tộc nô lệ học làm, là bên kia các thiếu nữ tín vật đính ước. Nhìn cái này màu xanh nhạt túi thơm, Diệp Chân cười khổ một hồi, vẫn là gỡ xuống thu vào trong lồng ngực. Nội viện, trường nhạc công chúa nhìn thủy kính bên trong Diệp Chân gỡ xuống túi thơm nhận lấy, mặt cười lại như là hoa tươi giống như nở rộ, đột nhiên nổi lên một tia đỏ ửng. Sau một canh giờ, Diệp Chân mang theo Cổ Thiết Kỳ, Liễu Phong, còn có 51 tên tuần tra thần liệp, đi ngang qua lạc ấp cửa thành cấm quân kiểm tra sau đó, rời đi lạc ấp, hướng đi Long Du Nguyên bên trên thượng cổ Na Di trận. Hầu như là Diệp Chân bước ra lạc ấp cửa thành đồng thời, Mật Quốc Công bên trong phủ Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ liền thu được thuộc hạ báo lại, đại nhân, con ruồi ra khỏi thành, con ruồi ra khỏi thành. Tây Tuần Thú Tiển Thiên Cổ trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ.